Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 15, chương 261. Mặc dù không đẹp nhất nhưng là duy nhất phần 1. Là Lục Bán Thành, làm sao hắn bỗng nhiên lại tới đây? Hắn tới tìm Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái vừa mở cửa vừa mở miệng hỏi, Cố Dư Sinh hai chữ ở nhà còn chưa kịp nói thì Lục Bán Thành đã đẩy cửa lớn, vội vàng bước vào. Tiểu Khấu, anh Sinh có về nhà không? Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, mở miệng nói, không, gần đây hắn vẫn chưa quay về biệt thự. Cô nhìn thấy Lục Bán Thành có chút lo lắng, qua một lát vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi, có chuyện gì sao? Tối hôm qua anh Sinh không biết làm sao mà hôm nay phát sốt, cho nên tôi bảo hắn đi truyền nước ở bệnh viện, nhưng hắn không có chịu, lại đi tham gia một thương hội buổi tối, hẳn là do tâm tình không tốt, uống nhiều rượu. Tôi vốn muốn để cho Tiểu Vương dẫn hắn đi, ai biết hắn vừa ra khỏi khách sạn thì cầm lấy chìa khóa xe mình trước. Tôi còn chưa kịp phản ứng, xe đã biến mất mất bóng dáng rồi. Phát sốt là do tối qua đứng lâu ở dưới mưa như vậy, sao lại không sinh bệnh cơ chứ? Mi tâm của Tần Chỉ Ái thoáng qua nhíu một cái. Chưa gọi điện thoại cho hắn à? Gọi rồi nhưng điện thoại tắt máy, bằng không tôi chạy đến đây làm gì? Vậy còn những nơi nào khác chưa đi tìm thử sao? Đã tìm rồi, những gian phòng mang tên hắn, rồi bên nhà cũ tôi cũng phân người đi tìm. Bình thường hắn thích ngây ngốc ở trong mấy gian phòng khách sạn, tôi cũng gọi điện hỏi nhưng không thấy. Lục Bán Thành ngừng một lúc rồi nói tiếp, như vậy đi, tôi lại đi đến mấy chỗ khác tìm thử, nói không chừng hắn đang ngây ngốc ở quán bar nào đó. Cô sớm nghỉ ngơi một chút, nếu hắn trở về thì gọi điện thoại cho tôi. Được. Tần Chỉ Ái gật đầu đáp ứng. Lục Bán Thành cầm chìa khóa xe đi ra cửa lớn. Đang lúc mở cửa xe, cô nhớ đến chuyện vòng cổ Tần Gia Ngôn tặng. Đêm đó lúc cô được quản gia dìu đi, Lục Bán Thành có nói là sẽ giúp cô tìm vòng cổ, không xác định là Lục Bán Thành hay Cố Dư Sinh. Theo suy nghĩ này, động tác khóa cửa của Tần Chỉ Ái dừng lại. Cô gọi lớn về phía thân ảnh Lục Bán Thành. Bán Thành? Hả? Cái gì? Lục Bán Thành mở cửa quay mặt lại. Cái kia... Tần Chỉ Ái ngập ngừng, dùng cách dè dặt hỏi tiếp, vòng cổ là anh giúp tôi sao? Vòng cổ? Vòng cổ gì? Lục Bán Thành tựa như đã quên, kinh ngạc hỏi lại hai tiếng, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, à lên một tiếng trả lời, đó là do Sinh Ca tìm, anh ấy không cho chúng tôi nhúng tay giúp đỡ, một mình ở trong đài phun nước mò mẫm suốt cả đêm mới tìm được đấy. Thì ra là hắn tìm. Tần Chỉ Ái như bị vật gì đó đánh trúng, cả người run rẩy. Cô nhìn Lục Bán Thành không lên tiếng. Sao vậy? Vòng cổ đã sửa xong chưa? Hắn đưa cho cô rồi sao? Lục Bán Thành như hiểu được chuyện gì, liền lên tiếng hỏi vài câu. Đáy lòng Tần Chỉ Ái dao động, gật đầu nhẹ với Lục Bán Thành. Lục Bán Thành sốt ruột, muốn đi tìm Cố Dư Sinh, sau đó đi khỏi. Sau khi hỏi xong, liền khom người chui vào trong xe. Hắn nhìn thấy cô, vốn định muốn đạp thẳng chân ga rời đi, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy vẫn nên nói một câu, liền hạ cửa kính, mở miệng nói với Tần Chỉ Ái đang đứng sau cửa. Vòng cổ bị đứt, chất liệu gỗ cũng không phải là rất tốt, rất khó sửa chữa. Hắn tìm rất nhiều tiệm trang sức, mất không ít sức lực mới có thể sửa chữa được đấy. Chương 262. Lòng Tần Chỉ Ái không dễ dao động bởi vì những lời nói của Lục Bán Thành mà lại bắt đầu dao động. Cô mất sức lực rất lớn khi khiến cho mình cố gắng nở một nụ cười về phía Lục Bán Thành, rồi ừ một tiếng biểu lộ ý cô đã nghe được. Lần này Lục Bán Thành thật sự không còn lời nào để nói, đạp chân ga rời khỏi. Tần Chỉ Ái ở phía sau cửa đứng một lúc mới khóa lại cửa lớn, xoay người đi về phòng. Lục Bán Thành lúc này đến, Tần Chỉ Ái hoàn toàn không còn ý định ngủ, trở về phòng ngủ. Mới vừa ngồi ở trên giường, tay đụng vào vòng cổ lúc cô đi xuống lầu mở cửa cho Lục Bán Thành, tiện tay để trên giường. Lục Bán Thành đã nói hắn tìm một đêm mới tìm được vòng cổ này. Lục Bán Thành còn nói hắn tìm rất nhiều tiệm trang sức, mất rất nhiều sức lực mới sửa chữa được. Cố Dư Sinh làm những chuyện này có phải là hắn muốn biểu hiện tốt với cô hay không? Hình ảnh ngày đó hắn từng chơi trò chơi, chơi lại một lần những trò chơi mà Gia Ngôn đã chọn, có thể giống như suy nghĩ của cô lúc trước hay không là ghen. Sau khi nghe Lục Bán Thành nói những lời này, tâm tình của Tần Chỉ Ái khó dễ dàng bình phục. Cô bị suy nghĩ hiện lên trong đầu mình quấy rối tâm tư như từng ngọn sóng nổi lên bốn phía. Qua một hồi lâu, cô mới khôi phục lại bình tĩnh, cầm lấy di động, nhìn thoáng qua thời gian, ước chừng đã qua nửa tiếng. Không biết Lục Bán Thành có tìm được hắn không? Tần Chỉ Ái không biết rốt cuộc đây là lần thứ mấy mình cầm di động xem thời gian. Vào lúc gần 12 giờ đêm, cô thấy Lục Bán Thành bên kia không có tin tức, không nhịn được, liền chủ động nhắn cho hắn một cái tin. Bán Thành, có tìm được không? Qua gần một phút, Lục Bán Thành gửi tin nhắn đến, còn chưa tìm được. Tần Chỉ Ái vừa xem, trên màn hình lại bật ra một tin mới. Hiện tại, hắn đã về nhà chưa? Cũng không có. Tần Chỉ Ái vừa mới gửi ba chữ này đi, thì ngoài cửa liền vang lên tiếng sấm cuồn cuộn. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như tối hôm qua, sau sấm chớp là có một hồi mưa rào. Vào lúc mưa, lái xe vốn rất nguy hiểm, hiện tại hắn lại còn bị sốt, lại còn uống rượu. Nếu hắn ngây ngốc ở chỗ nào thì hoàn hảo, chỉ sợ là cảm xúc không tốt, lái xe ẩu thì... Đáy lòng Tần Chỉ Ái càng thêm lo lắng, cô không nhịn được mà xuống giường. Ánh sáng bên phòng ngủ chiếu trên sàn nhà, không bao lâu cô cầm di động chuẩn bị nhắn cho một Lục Bán Thành một tin nữa, hỏi một câu có tìm được Cố Dư Sinh chưa, thì tầm mắt lơ đãng lướt tới ngày tháng âm trên di động. 19 tháng 8, một ngày rất quen thuộc. Tần Chỉ Ái nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên cô nhớ tới, ngày này không phải là ngày giỗ cha mẹ của Cố Dư Sinh hay sao? Hiện tại có lẽ nào hắn... Nhất thời, trong đầu Tần Chỉ Ái thoáng hiện lên 4 năm trước, sau khi cô biết tin cha mẹ hắn qua đời, khi đến nhà cũ, cô không vào được, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở ngoài cửa. Mãi cho đến ngày thứ 7, cô mới đợi một lúc hắn một mình từ trong nhà cũ đi ra. Cô ngăn lại một chiếc xe đi theo sau xe hắn. Hắn đi đến mộ viên, ở trước mộ cha mẹ, hắn uống rất nhiều rượu. Lúc đó cô không xuất hiện, chỉ là nhìn trộm ở sau một gốc cây. Trời mưa to như chút nước, nhưng hắn lại không có dấu hiệu rời khỏi. Cô vừa lo lắng, vừa đau lòng, sau đó mới cầm ô đi đến. Hắn biết có người đến ngồi bên cạnh, nhưng vẫn không lên tiếng, cô cũng không nói chuyện. Bởi vì cô biết, cảm xúc khi đó của hắn rất nặng nề, cho dù cô có nói nhiều lời an ủi, thì cũng sẽ không khiến đáy lòng hắn thoải mái nửa phần, không bằng im lặng làm bạn bên cạnh. Chương 263. Sau đó hắn lại mời rượu. Sau khi thế thân Tần Dương Khai hoàn toàn như lần trước, giống như đêm đó uống rượu, nói mê sảng rất nhiều. Theo lời hắn nói, cô biết cha mẹ hắn qua đời cũng chính là cái ngày hắn xuất ngũ. 19 tháng 8 là ngày hắn mất đi hai người thân, cũng là ngày hắn từ bỏ giấc mộng giang sơn. Cô vĩnh viễn không thể quên hình ảnh khi còn nhỏ, cô tận mắt thấy được cha hắn đánh hắn như thế nào. Cô cũng vĩnh viễn không thể quên khi còn nhỏ hắn bị cha mình đánh đầy thương tích, nhưng nét mặt không hề để ý. Cô càng vĩnh viễn không thể quên khi hắn nằm trên mặt cô, nằm trên mặt cỏ, nói cho cô về giấc mộng sông núi bằng vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc. Cho dù ngàn vạn lần cha hắn đối xử hắn không tốt, nhưng rốt cuộc hắn luôn kính yêu cha mình. Cho dù giấc mộng hắn có bao nhiêu mờ mịt, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố, không chùn bước theo đuổi. Chỉ là một đêm kia, hắn cái gì cũng chưa từng, làm sao cô có thể không đau lòng. Cô cố gắng suy nghĩ nhiều lời muốn nói, muốn đi an ủi hắn, chỉ là cổ họng cô như bị nghẹn. Cuối cùng cô chỉ ôm hắn một cái. Hắn không đẩy ra, cứ như vậy để cô lặng lặng ôm hắn rồi ngủ thiếp đi trong lòng ngực cô. Kỳ thật cô muốn đợi khi hắn tỉnh lại rồi mới đi. Chỉ là điện thoại cô vang lên, là Tần Gia Ngôn gọi. Khi đó cha cô còn chưa chết, bị nợ tiền, cho nên chủ nhà, chủ nợ đến ép trả nợ, xuống tay ngoan liệt, đẩy mẹ đụng vào tường, chảy máu đầm đìa. Cô thấy hắn không có chuyện gì, liền nhanh chóng rời đi. Tạm biệt, gặp lại chính là 2 năm trước, cô đi tham gia yến hội với lớp giáo sư, không hẹn mà gặp hắn. Đặc biệt, gặp lại, hắn đã không nhớ cô là ai. Cô không nhớ rõ hắn còn 4 năm trước hay không, là lúc hắn khó khăn nhất cô ở bên. Có lẽ hắn nhớ chỉ là đêm đó tối như vậy, hắn và cô không nói chuyện với nhau, cho nên hắn không biết cô là ai. Tần Chỉ Ái nghĩ, Lục Bán Thành tìm lâu như vậy cũng chưa tìm thấy Cố Dư Sinh. Có lẽ người đàn ông kia vốn không ở trong Bắc Kinh, mà đang ở mộ viên của cha mẹ hắn. Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn mưa lớn nặng hạt ngoài cửa sổ, không hề do dự để điện thoại xuống, đến phòng thay quần áo tìm một bộ quần áo mặc vào, rồi tìm ô vội vã đi xuống lầu. Trước khi ra cửa, cô nghĩ đến hắn bị sốt lại đi tìm thuốc giảm sốt, cầm một ít thuốc và nước khoáng, mở cửa vặn khóa xe, chạy từ từ về phía mộ viên. Lúc cô đến mộ viên, sấm chớp mưa rào đã ngừng, bốn phương tám hướng đều ướt sũng, ngay cả gió thổi cũng mang theo hơi nước. Cô dừng xe, cầm thuốc và nước đi về phía mộ viên, thấy được xe của Cố Dư Sinh. Quả nhiên như cô nghĩ, hắn ở đây. Cố Dư Sinh ở trước mộ bia cha mẹ, đứng lưng chừng trên núi, vừa mới tạnh mưa, dưới mặt đã ẩm ướt. Tần Chỉ Ái ước chừng nửa giờ mới đi đến. Mộ viên đã được trùng tu hơn 4 năm trước, còn có đèn thắp sáng suốt đêm. Tuy rằng ánh sáng mờ yếu, nhưng cô có thể liếc mắt một cái liền thấy Cố Dư Sinh đang ngồi trên mặt đất ẩm ướt, dựa vào mộ bia. Bên chân hắn tàn thuốc và hộp rỗng đầy. Mi tâm hắn nhíu sâu, không biết là do khó chịu hay do uống rượu mà sắc mặt vô cùng tái nhợt. Cô dừng một lát, liền cất bước đi tới trước mặt hắn. Dường như hắn không thấy có người tới gần, đều vẫn duy trì tư thái nhắm hai mắt lại. Tần Chỉ Ái ngồi xổm, vươn tay thử dò xét nhiệt độ trên trán hắn, vô cùng nóng. Cô vừa định đánh thức hắn, bảo hắn uống thuốc rồi đi viện, thì bỗng nhiên hắn bắt lấy cổ tay cô, mở mắt. Chương 264. Cố Dư Sinh xem Tần Chỉ Ái trở thành sinh vật nguy hiểm đến gần, cho nên ra tay có chút nặng. Tần Chỉ Ái đau đến khẽ kêu một tiếng, lúc đó hắn mới hoàn toàn thấy rõ cô là ai. Cả người hắn sửng sốt rõ ràng, tầm mắt vốn hơi sắc bén, nhất thời lại trở lên kinh ngạc. Sau một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại, cũng do mình căng thẳng quá mức, sau đó thoáng thả lỏng người. Sau khi cơn đau giảm dần, Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh không có ý muốn mở miệng nói, liền lên tiếng giải thích một chút về sự xuất hiện của mình. Bán Thành đi qua tìm anh, nói rằng anh bị sốt, lại còn uống nhiều rượu, lái xe một mình chạy mất. Tôi nhớ hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ anh, có thể anh sẽ ở chỗ này, cho nên... Lời nói trong miệng cô chưa nói xong, ánh mắt Cố Dư Sinh đã nhìn chằm chằm vào cô, kéo mạnh cô một cái, ôm cô vào lồng ngực hắn. Tần Chỉ Ái định nói lời kế tiếp thì cảm thấy cả người bị Cố Dư Sinh ôm chặt. Theo bản năng, cô muốn nghiêng đầu nhìn hắn, làm hắn hiểu lầm rằng cô muốn giãy khỏi cánh tay mình. Cho nên, vòng tay hắn tăng thêm lực, càng ôm cô chặt hơn, rồi cúi đầu nói hai chữ, giọng điệu khàn khàn. Đừng động đậy. Tần Chỉ Ái như bị điểm huyệt, lập tức yên lặng không nhúc nhích. Hắn không nói tiếp nữa, chỉ chôn đầu ở bên cổ cô. Tuy hắn và cô không nói chuyện, nhưng chỉ là những năm gần đây, Tần Chỉ Ái đều luôn chú ý đến cảm xúc của Cố Dư Sinh. Biết được giờ phút này cảm xúc của hắn tuyệt đối rất tệ. Cô đau lòng cho hắn. Ở trong lồng ngực hắn yên lặng trong chốc lát, bởi vì muốn an ủi. Dưới đáy lòng cô do dự một hồi lâu, nhưng vẫn lựa chọn vươn tay vòng qua thắt lưng ôm hắn. Cơ thể Cố Dư Sinh cứng đờ, sau đó cánh tay lại tăng thêm lực đạo, ôm cô vào lòng chặt hơn. Đêm khuya nơi mộ viên vô cùng im lặng, ngẫu nhiên có gió thổi qua chuyển đến tiếng tí tách của giọt nước rơi trên lá. Thời gian như đứng lại, hắn và cô cứ ôm nhau như vậy, đều không động cũng không nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh chỉnh đốn lại cảm xúc, từ từ bình tĩnh lại. Hắn không rẫy khỏi vòng tặc ôm của cô mà tiếp tục ôm lấy cô. Lúc này hắn mới chậm rãi phát hiện vòng ôm đó của cô rất quen thuộc, giống y như cái ôm khi hắn say rượu nằm mơ 5 năm trước. Giống như vòng ôm của cô gái vào mấy năm trước đã đem đến sự ấm áp cho hắn trong đêm tối. Vòng ôm đó hắn rất quen thuộc cho nên không thể nhận sai. Hắn nhớ rõ ngày hắn say rượu vốn muốn dẫn cô đi ăn cơm, cuối cùng vì cảm xúc không tốt mà chỉ phân phó cho Tần Dương đưa cô lên xe chở cô về nhà. Đến bây giờ hắn buồn bực nghĩ đến một đêm hắn uống rượu say khướt, rốt cuộc làm sao có thể về nhà. Chẳng lẽ cô không về mà lén đi theo hắn? Còn đêm đó không phải là hắn uống say xuất hiện ảo giác mà thật sự là chính cô chăm sóc hắn. Tiểu phiền toái. Cố Dư Sinh bỗng nhiên gọi biệt danh hắn đặt cho cô. Tần Chỉ Ái ghé vào lòng hắn, có chút chưa hồi thần. Từ trong hình ảnh yên tĩnh tốt đẹp đó, giọng nói hơi mờ mịt hạ một tiếng. Đêm tôi thay Tần Dương nổ súng, không phải là cô đi theo tôi vào quán bar chứ? Tại sao hắn đột nhiên lại hỏi chuyện đó? Chẳng lẽ đêm đó hắn không say đến hồ đồ, biết cô mang hắn về nhà còn chăm sóc cho hắn sao? Tần Chỉ Ái vừa định nói, giọng của Cố Dư Sinh đã chuyển đến. Là cô mang tôi trở về nhà sao? Chương 265. Quả nhiên hắn đều biết. Tần Chỉ Ái không phủ nhận, nhẹ giọng ừ một tiếng. Trái tim Cố Dư Sinh bỗng nhiên đập mạnh, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy rất nhỏ. Một đêm đó tôi mê sảng nói rất nhiều, mà cô lại giống như bây giờ ôm lấy tôi, có đúng hay không? Ngay cả cô ôm hắn, hắn đều biết sao? Xem ra đêm đó hắn thật sự không uống rượu sao? Tần Chỉ Ái không biết đó là những lời phỏng đoán của Cố Dư Sinh. Cô không dám nói dối, thành thật gật đầu ừ một tiếng, sau đó mở miệng. Tôi thấy anh rất khó chịu, muốn khiến cho anh dễ chịu một chút. Cố Dư Sinh trầm mặc không nói, chỉ là cánh tay càng ôm chặt Tần Chỉ Ái. Thì ra đêm đó say rượu không phải là mơ, mà do cô chăm sóc hắn. Hắn cứ tưởng cái ôm vào 4 năm trước là trong mộng, thì ra là thật sự. Cho nên Cố Dư Sinh không nhịn được lại siết chặt tay hắn. Thì ra chính là em. Không hiểu sao hắn lại nói ra vài câu Tần Chỉ Ái nghe thấy không hiểu. Cô nhịn không được nhíu mày lên tiếng hỏi. Cái gì chính là tôi? Thì ra chính là em. Cố Dư Sinh không nghe thấy lời Tần Chỉ Ái nói, miệng lại nói câu này thêm một lần. Sau đó liền cúi xuống, chôn mặt mình vào cổ của cô một lần nữa, nhẹ nhàng ma sát. Khóe môi không tự chủ cong lên một độ cong lớn. Tiểu phiền toái. Thì ra vào 4 năm trước, vào cái đêm đen tối đó, cô gái đã cho tôi ấm áp chính là em. Thật có duyên, có phải hay không? Tôi yêu em, dĩ nhiên là người đã mang ấm áp đến cho tôi. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh không trả lời câu hỏi của mình, không hỏi lại nữa. Hắn dùng sức ôm cô thật lâu, cho đến khi cánh tay tê dần, cuối cùng mới chịu buông cô ra. Tần Chỉ Ái từ trong lòng hắn ngước lên, lúc này mới thấy được hai gò má của hắn. Sau khi phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán còn từng giọt mồ hôi chảy xuống, vẻ mặt cô khẽ thay đổi, liền nâng lên tay trên trán hắn, còn nóng hơn so với vừa rồi. Lúc này cô mới vội vàng xoay người cầm lấy nước và thuốc vừa rồi cô thuận tay để trên đất đưa cho Cố Dư Sinh. Làm sao mà nóng người như vậy, nhanh uống thuốc đi, sau đó rồi đến bệnh viện khám lại. Không cần đi bệnh viện đâu, tôi không có chuyện gì, uống thuốc là được rồi. Cố Dư Sinh nhìn thuốc hạ sốt, lấy viên thuốc, sau khi nhút vào thì thấy Tần Chỉ Ái đang ngồi sụp một bên, liền cởi áo khoác trên người mình đặt lên bậc thang ẩm ướt, ngồi xuống một lát rồi hắn đi. Tần Chỉ Ái không cự tuyệt, hào phóng ngồi trên áo khoác đặt trên bậc thang đất. Cố Dư Sinh dựa vào mộ bia, cầm chai nước nhìn lên bầu trời tối như mực, không nói chuyện. Cô nhu thuận ngồi bên cạnh hắn cũng không mở miệng. Tuy rằng không khí rất im lặng nhưng lại mang theo một chút an nhàn, tốt đẹp, không nói lên lời. Bầu không khí yên tĩnh như vậy cũng không duy trì dài lâu. Trong chốc lát, Điện thoại trong túi Tần Chỉ Ái vang lên. Cô vội vàng lấy ra là tin nhắn của Lục Bán Thành gửi tới. Cô do dự quay sang hỏi Cố Dư Sinh xem Lục Bán Thành hỏi đã quay về nhà chưa. Lúc này Tần Chỉ Ái mới nhớ sau khi mình tìm được Cố Dư Sinh lại quên báo cho Lục Bán Thành. Cô vội vàng cúi đầu gửi tin nhắn cho Lục Bán Thành. Vào lúc di động của cô vang lên, Cố Dư Sinh quay đầu nhìn về phía cô. Hắn không để ý rốt cuộc cô gửi tin nhắn với ai, mà chỉ nhìn chằm chằm vào sườn mặt một bên của cô hồi lâu. Đợi sau khi cô cất di động, hắn mới thu tầm mắt, nhìn chằm chằm vào đèn đường cách đó không xa, lên tiếng gọi: "Tiểu phiền toái." Chương 266. Tần Chỉ Ái còn chưa kéo khóa áo liền quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Người đàn ông yên tĩnh nhìn chằm chằm vào đèn đường, không nghiêng đầu nhìn cô. Qua một hồi lâu, có một cơn gió lướt qua, truyền đến trong tai giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp: "Thật xin lỗi." Tần Chỉ Ái thật sự không ngờ Cố Dư Sinh sẽ mở miệng nói ba chữ này. Trong nháy mắt, cô ngồi ở đó nhìn Cố Dư Sinh không thốt thành lời. Cố Dư Sinh mặc dù không nhìn cô, nhưng lại biết cô đang nhìn hắn. Hắn nghĩ rằng cô không phản ứng lời của hắn là vì ba chữ kia. Im lặng vài giây mới nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt cô: "Quản gia đã đưa hộp kia cho em rồi, em đã xem qua chưa?" Tần Chỉ Ái không phải vì sửng sốt vì câu "thật xin lỗi" của Cố Dư Sinh, cô kinh sợ là vì hắn vậy mà mở miệng giải thích với cô. Lúc cô nghe thấy lời giải thích của hắn, lập tức hồi thần, nhẹ gật đầu: "Nhìn rồi." "Nếu nhìn thấy vòng cổ đó, sao em không thiện hữu hảo với tôi một chút? Có thể nói cho tôi biết." Cố Dư Sinh ngừng một chút, nghĩ cô có thể không muốn biết chuyện hắn tìm, thu hồi ánh mắt, ngừng trên gương mặt cô, nói thêm một câu: "Cũng có thể nói cho Tiểu Vương mà." "Không, rất tốt." Tần Chỉ Ái đột nhiên thấy dáng vẻ vô cùng ôn hòa của Cố Dư Sinh, có chút không thích ứng. Cô nghĩ đến lời Lục Bán Thành nói là Cố Dư Sinh đã tìm một đêm, mất sức rất lớn mới có thể sửa chữa được. Nghĩ nghĩ lại nhẹ giọng bỏ thêm một câu: "Cảm ơn anh." "Cảm ơn tôi làm cái gì?" Cố Dư Sinh cười khẽ: "Chuyện này vốn là tôi lên làm." Cũng do hắn ngày đó không khống chế tốt cảm xúc dưới cơn giận dữ mà Cố Dư Sinh khẽ động môi mở lời kế tiếp: "Thật xin lỗi." Ngày đó sau khi hắn giật đứt vòng cổ, Tần Chỉ Ái thật sự rất tức giận. Chỉ là vào tối hôm qua, cô nhìn thấy hắn đứng ở lâu dưới mưa như vậy còn tìm vòng cổ cho cô, tức giận dưới đáy lòng cô đã sớm biến mất. Hiện tại hắn đã đến lúc nói hai lần thực xin lỗi, thật sự khiến cho cô có chút ngượng ngùng. "Không liên quan." Thì thật chuyện ngày đó cô cũng sai, cô không nên vì ra ngôn biết cô sắm vai Lương Đậu Khấu mà lời biến dùng thân phận Lương Đậu Khấu đến nơi hẹn. Hiện giờ Lương Đậu Khấu thật sự sẽ trở về, lại tính cô đến bên hắn lâu như vậy chưa có thể ở chung thật tốt với hắn. Hắn đã muốn giải thích thì cô cũng nên lui từng bước, dù sao chỉ còn 14 ngày cô sẽ rời khỏi bên hắn. Tần Chỉ Ái thoáng nắm chặt lấy túi áo, dưới đáy mắt hiện lên một mảnh ảm đạm. Sau đó cô hồi thần, nghiêng đầu nói tiếp với Cố Dư Sinh: "Lại nói chuyện ngày đó tôi cũng có chỗ không đúng. Người đàn ông kia chỉ là một người bạn em trai của tôi. Tôi thường xem hắn thành em trai của mình vậy, bình thường ầm ĩ thành quen, cho nên ngày đó không chú ý, không ngờ lại bị anh nhìn thấy." Ngừng một chút, Tần Chỉ Ái nở nụ cười: "Ngày đó khẳng định anh rất mất mặt mũi, cũng khó trách anh lại tức giận đến thế." "Không phải là mặt mũi." Cố Dư Sinh chờ cô nói hết lời liền nói bốn chữ, sau đó hắn mới ý thức được là mình đã nói lời đó, lập tức dừng lại. "Không phải mặt mũi thì là cái gì?" Vẻ mặt Tần Chỉ Ái buồn bực nhìn Cố Dư Sinh hử một tiếng: "Không phải mặt mũi mà là ghen tị. Ngày đó không phải bởi vì cô ở một chỗ với người đàn ông khác đánh mất mặt mũi của hắn, hắn mới tức giận, mà bởi vì đố kỵ đến phát điên." Chương 267. Chưa từng nghĩ tới thích một người, chưa từng thích qua một người, đối mặt với tình cảm đột ngột như vậy, cho nên giờ phút này hắn có chút không biết nên xử lý như thế nào. Dưới đáy lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói rõ với cô, chỉ là khi mở miệng đều không nói được một lời. Cuối cùng hắn ảo não ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối như mực, trầm mặc một hồi lâu, hỏi một chuyện mà hắn rất để ý. Chàng trai kia, em chỉ xem là em trai thôi sao? Tần Chỉ Ái dường như không chần chờ mà gật đầu lên tiếng. Không phải xem, mà đó vốn chính là em trai của cô, nhưng cô lại không có cách nào nói ra lời. Tần Chỉ Ái sợ chuyện cô và Tần Gia Ngôn khiến cho hôn nhân giữa Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu gặp phức tạp. Giây tiếp theo, cô dùng hết toàn lực giải thích. Tôi đã nhận biết hắn rất nhiều năm, vẫn luôn xem hắn như em trai, không khác gì em trai ruột. Bởi vì chưa từng nghĩ sẽ có chuyện gì với hắn, cho nên nhiều lúc quên mất giới hạn nam nữ. Tần Chỉ Ái sợ Cố Dư Sinh không tin, giải thích xong còn nói thêm một đoạn. Hơn nữa, tôi vốn không chấp nhận được tình cảm chị em. Thấy chàng trai đó nhỏ hơn so với chính mình, càng sẽ không có nửa chú ý, không nghĩ an phận. Chưa từng nghĩ sẽ có với hắn chuyện gì, vốn sẽ không có nửa phút không an phận đâu. Trong lời nói hoàn toàn chắc chắn của Tần Chỉ Ái, rõ ràng thật tàn nhẫn vô tình, nhưng khi rơi vào trong tai Cố Dư Sinh lại hết sức êm tai. Hắn không nhịn được, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt thật sự nghiêm túc của cô, không biết làm sao lại bỗng nở nụ cười. Trong trí nhớ của Tần Chỉ Ái, phần lớn Cố Dư Sinh đều cười khẽ, cười nhạo hoặc cười khinh thường, dường như chưa từng cười giống như hiện tại. Gương mặt giãn ra, ánh mắt nhu hòa, xung quanh tràn đầy hơi thở hương vị ôn nhu. Cái nụ cười như thế, bất ngờ không kịp đề phòng, khiến kẻ khác phản ứng không kịp. Tần Chỉ Ái nhìn vẻ mặt Cố Dư Sinh cười đến kinh diễm, lời muốn nói bỗng nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Không khí trong nháy mắt trở nên im lặng. Gương mặt đang mang nụ cười lặng lặng ngây ngốc nhìn cô một hồi lâu, cho đến khi gió thổi làm rơi giọt nước trên cây cối một bên, rớt trên trán Cố Dư Sinh. Hắn mới phục hồi tinh thần, thoáng thu lại một ít nụ cười trên mặt, quay đầu nhìn về phía đèn đường cách đó không xa. Không biết có phải là do cô cường điệu nên mối quan hệ của chàng trai kia với hắn hay không, mà cảm xúc hơi thấp của Cố Dư Sinh lại bỗng nhiên trở nên vô cùng thoải mái, sung sướng. Hắn mở miệng, trong giọng nói truyền ra một ít thoải mái. Vậy chuyện ngày đó, chúng ta lật sang trang mới, được không? Lật trang mới là nói rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra, không hề so đo nhầm lẫn. Điều này rất hợp ý với Tần Chỉ Ái. Cô lập tức gật đầu, mặt mày cong cong trả lời, được. Phản ứng của cô rất sảng khoái. Sảng khoái khiến gương mặt của Cố Dư Sinh nhiễm đầy ý cười. Chỉ là cười cười, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Qua 2 giây, hắn lên tiếng, không hiểu lý do hỏi một câu. Không phải là em cảm thấy tôi hết sức khốn nạn sao? Những lời này nói ra cũng không nói tiếp nữa. Tần Chỉ Ái nghĩ một hồi, không hiểu hắn, khó hiểu, hả một tiếng. Sau khi thấy hắn rất lâu không giải thích, cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhất định là cô cảm thấy hắn thật khốn nạn. Hắn đã từng làm nhiều chuyện tàn nhẫn với cô như vậy. Chương 268. Nhất định cô cảm nhận thấy hắn như vậy đi. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm vào đèn đường hồi lâu mới nghiêng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Nhưng mà tôi không hối hận. Cho dù quay lại một lần nữa thì tôi vẫn làm như vậy. Cho dù hắn từng làm nhiều chuyện khốn nạn, đó là hắn thích để lại dấu vết trên người cô. Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất. Lời Cố Dư Sinh nói từ đầu đến cuối thay đổi quá nhanh, hơn nữa nói không hiểu ra sao. Tần Chỉ Ái vốn không hiểu rốt cuộc hắn đang nói gì, chỉ đơn giản là không lên tiếng. Hai người lặng lặng ngồi trước mộ bia trước khi đi khỏi. Tần Chỉ Ái hơi sốt ruột, trên người chỉ mặc duy nhất một cái váy đơn giản. Sau mưa, giữa sườn núi vô cùng lạnh, cộng thêm với từng đợt gió thổi tới, khiến Tần Chỉ Ái không nhịn được mà rùng mình một cái. Vừa mới trầm mặc suy nghĩ, lúc cô vào ở trong biệt thự của hắn, cả khoảng thời gian đó, Cố Dư Sinh lúc này mới hoàn hồn, đứng lên, đưa tay trước mặt Tần Chỉ Ái. Đi thôi, về nhà thôi. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm vào bàn tay của Cố Dư Sinh một hồi lâu, mới nâng tay, cầm lấy tay hắn, nương theo bàn tay hắn đứng lên. Cô vốn tưởng rằng, sau khi cô đứng lên, hắn sẽ buông tay cô. Ai ngờ sau khi cô nắm lấy tay hắn, trái lại, hắn nắm chặt tay cô, rồi khom người cầm áo khoác trên mặt đất, nắm tay cô đi xuống dưới chân núi. Có lẽ bởi vì nguyên nhân phát sốt mà lòng bàn tay của hắn ấm hơn so với ngày thường. Độ ấm trong người hắn từ bàn tay hắn nắm tay cô một đường chạy vào lòng bàn tay rồi lướt qua trái tim cô, khiến cho nhịp tim không kiềm chế được mà tốc độ bang bang tăng nhanh. Nghĩ tới đây cũng được xem như là lần đầu tiên hắn và cô nắm tay, thì ra cảm giác là như vậy. Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái lái xe riêng tới, cho nên lúc trở về cũng chỉ có thể tự lái xe của mình. Cố Dư Sinh giúp Tần Chỉ Ái mở cửa xe, sau khi nhìn thấy cô ngồi trên xe thắt dây an toàn mới giúp cô đóng cửa xe lại. Hắn chở cô khởi động xe, chậm rãi quay đi mới lên xe mình, duy trì khoảng cách an toàn đi theo sau cô. Về đến nhà đã là rạng sáng 4 giờ. Cố Dư Sinh bị sốt cao, sức lực sớm đã cạn kiệt. Sau khi tắm rửa xong, nằm lên giường rồi nặng nề ngủ đi. Tần Chỉ Ái cũng mỏi mệt, nhưng sau khi cô tắm rửa vẫn gắng gượng sức để tẩy trang rồi mới lên giường. Cô lo lắng cho Cố Dư Sinh nên chưa bao giờ ngủ yên được, thường vươn tay kiểm tra trán hắn. Cho đến khi ngoài cửa sổ trời đã sáng, Cố Dư Sinh mới hết sốt. Lúc này cô mới yên tâm đi ngủ. Vừa nhắm mắt, hai người ngủ rất sâu. Giữa trưa, Tần Chỉ Ái có tỉnh một lần, nhìn Cố Dư Sinh vẫn đang nằm bên người mình ngủ say. Cô cẩn thận nhìn chăm chăm gương mặt hắn một hồi, cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ thật say. Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt trời đã ngả về tây, bên cạnh trống không, không thấy bóng dáng của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái ngủ quên, cả người mềm nhũn. Cô lại nằm trên giường một hồi lâu mới lười biếng vào toilet. Sau khi đi ra, ngồi trước bàn trang điểm, một lần nữa trang điểm, vuốt lấy bụng trống rỗng, ra khỏi phòng ngủ. Còn chưa xuống lầu, chợt nghe thấy máy hút khói kêu ong ong, đoán chừng là phòng bếp có người nấu ăn, có từng luồng hương vị đồ ăn bay tới. Hẳn là quản gia đã nghỉ ngơi trở về. Tần Chỉ Ái vô cùng đói, vịn cầu thang chậm chạp xuống lầu. Chương 269. Bình thường Cố Dư Sinh không ở nhà, Tần Chỉ Ái không hề câu nệ, cùng quản gia đùa giỡn đã quen, cho nên dần dần tính tình có chút tùy hứng. Cô đứng bên một bậc thang cuối cùng của cầu thang, vừa một bên chạy về phía phòng bếp, vừa một bên lớn giọng hô về phía phòng bếp một câu: "Quản gia, bà làm món ăn ngon gì vậy? Cục cưng đói bụng rồi." Câu nói của cô vừa nói xong, liền phát hiện trong phòng khách có hai người đang ngồi trên sofa, bên cạnh sofa còn có một người đang đứng. Cô dừng cước bộ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía phòng khách. Người đứng chính là Tiểu Vương, còn người ngồi trong đó là Cố Dư Sinh. Người còn lại cô không biết. Cả ba người đều đang nhìn cô, chỉ là ánh mắt của bọn hắn có chút quái dị. Tần Chỉ Ái nghĩ đến hành động không chú ý hình tượng của mình vừa rồi, lại thấy bọn họ phản ứng như vậy, gương mặt nhất thời đỏ lên, ngượng ngùng đứng lại, thay đổi thành thục nữ, rồi mới gật đầu với vị khách không biết, xấu hổ lễ phép mỉm cười. Không đợi vị khách không biết đó có phản ứng, Cố Dư Sinh để xuống văn kiện trong tay, thấp giọng nói một câu: "Thật có lỗi." Sau đó đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô. Phản ứng mới đó của cô không phải hắn đều thấy được, còn có những lời cô nói. Tần Chỉ Ái nhịn không được rũ mắt, có chút không dám nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh đứng trước mặt cô, trước thì đặt hai tay lên vai cô, giọng điệu nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Tinh?" Tần Chỉ Ái gật gật đầu, vừa định ngẩng đầu nhìn hắn ừ một tiếng, giọng nói người đàn ông lại nhẹ nhàng chuyển xuống: "Cục cưng." Tần Chỉ Ái mới nâng đầu lên một nửa lại cứng đờ, gương mặt trở nên hồng. Nhiều tuổi như vậy, hắn làm sao lại giống như năm đó, miệng nói xấu như vậy. Biết rõ cô vì lời nói mà ngượng ngùng, còn cố tình nói hai chữ cục cưng lại lần nữa. Tần Chỉ Ái theo bản năng lui từng bước về phía sau, không để ý tới Cố Dư Sinh, đi thẳng vào nhà ăn. Ai ngờ hắn nắm lấy bả vai cô, dùng thêm sức bắt cô đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mi tâm cô hơi nhíu lại, chưa kịp ngẩng đầu thì rốt cuộc hắn xem có ý gì. Hắn đã vươn tay vòng qua eo rồi kéo cô đi. Theo hành động của hắn, động tác ngẩng đầu của Tần Chỉ Ái trở thành cúi đầu. Sau đó cô mới phản ứng lại, vừa mới tỉnh không thấy Cố Dư Sinh ở trên giường, cứ nghĩ rằng hắn đã đi làm. Trong nhà chỉ còn một mình cô, cho nên cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng thắt lưng chạy xuống. Cho nên ánh mắt của ba người nhìn cô quái dị như vậy là bởi vì quần áo trên người cô. Cùng với suy đoán của cô, Cố Dư Sinh kề sát bên tai cô mở miệng: "Đi thôi." Dừng một lát, hắn không dùng giọng nhấn mạnh mà chỉ nói hai chữ cục cưng. Bên tai cô đều đã đỏ ửng, cô cúi đầu, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám liếc mắt nhìn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: Tôi đi lên đổi lại quần áo. Đi thôi. Cố Dư Sinh buông tay trên vai cô, dáng vẻ như đang nói chuyện tốt lắm. Tần Chỉ Ái từng bước trở về phòng, vừa mới chuẩn bị xoay người lên lầu, bỗng nhiên Cố Dư Sinh lại vươn tay nắm cánh tay cô, kéo cô đến trước mặt, đem bản năng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, rồi từ từ cúi đầu kề sát bên má phải của cô, hơi thở đều đặn khiến cho tim cô không nhịn được mà đập nhanh hơn. Vào lúc cô ngượng ngùng run run rũ mắt, hắn lại mở miệng nói: Cục cưng. Chương 270. Tần Chỉ Ái bị hắn gọi cục cưng liên tục đến ngay cả dưới cổ cũng ửng đỏ. Cô tức giận ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái, rồi giãy khỏi tay hắn, xoay người vịn tay cầm cầu thang đùng đùng chạy lên lầu. Ở trong ấn tượng của Cố Dư Sinh, trừ bỏ dáng vẻ im lặng ôn nhu như những ngày bình thường trước mặt hắn, thì chính cái dáng vẻ cẩn thận hay khiếp sợ, cô chưa từng có vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn hắn phong phú như vừa rồi. Hắn thật sự bị đôi mắt nhỏ đầy linh khí, không hề có lực công kích của cô đánh bại, tràn đầy nhu tình nhìn chằm chằm bóng lưng cô chạy xuống lầu, khóe môi không nhịn được mà nở một nụ cười. Đợi đến khi cửa phòng ngủ rầm một tiếng đóng lại, bị Tần Chỉ Ái dùng sức, Cố Dư Sinh mới gọi về phía phòng bếp: Quản gia. Đợi sau khi quản gia chạy tới, hắn mới mở miệng nói: Lấy một chút đồ ăn đưa lên cho cô ấy đi. Quản gia dạ vâng, rồi đi vào phòng bếp bưng một chén canh trứng đi về phía cầu thang. Đợi bóng dáng quản gia biến mất sau khi vòng lên lầu, Cố Dư Sinh mới xoay người từ từ bước đến trước sofa, nói với tổng giám đốc thị trường đang ngồi trên sofa không có ý xin lỗi, nói một câu: Thật ngại để anh phải đợi lâu. Sau đó cũng từ từ ngồi xuống. Cố Dư Sinh cầm văn kiện mới thuận tay đặt trên bàn trà, rồi còn chưa kịp mở thì tổng giám đốc thị trường đã mở miệng: Vị vừa rồi chính là bà chủ Cố sao? Tiểu Vương đứng bên cạnh Cố Dư Sinh nghe thế lập tức lặng lẽ đổ mồ hôi thay tổng giám đốc thị trường một hồi. Cố tiên sinh không muốn người khác gọi Lương tiểu thư là bà chủ Cố. Tiểu Vương theo bản năng thở gấp, vốn tưởng rằng Cố Dư Sinh sẽ nổi giận, ai ngờ người đàn ông đó vừa mở văn kiện vừa đứng một bên thản nhiên ừ một tiếng: Không có lầm đấy chứ, vậy mà Cố Dư Sinh không tức giận. Đôi mắt Tiểu Vương suýt rơi ra ngoài. Tổng giám đốc thị trường thấy cảm xúc Cố Dư Sinh rất tốt, bên miệng muốn nói thêm vài câu: Bà chủ Cố rất dễ thương. Cố Dư Sinh ừ một tiếng khách sáo nói: Cảm ơn. Tiểu Vương đứng một bên trong mắt đã muốn lồi ra ngoài. Người khen rõ ràng không phải là Cố tiên sinh, làm sao mà biểu tình của ông chủ lại giống như chính hắn được khen vậy. Tiểu Vương còn chưa hồi thần từ trong cơn chấn động thì Cố Dư Sinh đang lật xem văn kiện bỗng nhiên lại mở miệng nói một câu: Là rất dễ thương. Là rất dễ thương, đây chính là từ để hình dung Lương tiểu thư sao? Tiểu Vương cảm thấy trong mắt mình đã trừng thật lớn lắm rồi. Sau một lúc, Cố Dư Sinh nói chuyện xong với tổng giám đốc thị trường, Tiểu Vương tiễn tổng giám đốc thị trường rời khỏi. Sau khi quay lại, Tiểu Vương đưa cho Cố Dư Sinh một tập văn kiện, mấy giấy tờ và một phong thư. Cố tiên sinh, văn kiện này cần dùng vào buổi họp ngày mai, và các giấy tờ này, hóa đơn đã thanh toán của ngân hàng dưới danh nghĩa ngài, còn có phong thư kia nữa. Cố Dư Sinh nhìn lướt qua phong thư là gửi cho hắn, được chuyển từ bên bộ đội, lập tức hắn biết đó chính là thư hồi âm của Tiểu A. Hắn cầm thư lên rồi mới cầm văn kiện, sau đó nhận lấy tờ giấy từ ngân hàng, ngồi bên sofa đọc sơ qua một lần. Hắn vốn không để ý nhiều đến mấy tờ giấy này, chỉ là lúc lướt qua hai tờ giấy nằm đảo ngược mới phát hiện chi tiêu là không. Không, hắn thấy mà lại có tình huống chi phiếu còn số không sao? Cố Dư Sinh bất ngờ gặp tình huống như thế, cẩn thận để ý mới phát hiện được đây là chi phiếu mà hắn đưa cho Tiểu Phiền Toái. Chương 271. Tính tình của hắn tốt lên là vì cô. Phần 1. Hắn nhớ rất rõ, trước khi cô đi Paris đã dặn cô nhiều lần, đến Pháp thấy gì thích thì cứ việc mua. Lúc đó cô rất ngoan ngoãn đồng ý, kết quả thì sao? Một xu trong tấm thẻ kia cô cũng không dùng tới. Trong lòng Cố Dư Sinh bỗng khó chịu, tay hắn cầm tờ giấy, cũng không nhịn được mà nắm chặt hơn. Kỳ thực, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ cho người phụ nữ nào số tiền lớn như vậy để cô ta mua sắm. Hắn cho rằng hành động này là chuyện rất tào lao. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu, nếu như đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, trong lòng hắn sẽ có ý nghĩ muốn dùng tiền mình kiếm để nuôi cô ấy. Không biết từ lúc nào, giống như một loại thiên tính, đàn ông cho người tiền, người phụ nữ mình yêu đã trở thành tượng trưng cho mối quan hệ thân mật, không cần toan tính giữa hai người vậy. Nhưng tiểu phiền toái lấy thẻ của hắn rồi một đồng cũng không xài, vậy là có ý gì? Thiếu gia, xin hỏi có vấn đề gì không ạ? Tiểu vương đứng một bên thấy mặt Cố Dư Sinh một chút biểu cảm cũng không có, nhìn chằm chằm một tờ công nợ có một loạt những con số không, lâu như vậy cũng không có phản ứng, nhịn không được phải lên tiếng hỏi. Cố Dư Sinh định thần, đem tờ giấy kẹp vào trong tập hồ sơ, nhạt nhòa trả lời: không có vấn đề gì. Sau đó tiện tay ném hồ sơ lên khay trà, lại hỏi: còn chuyện gì nữa không? Dạ không. Tiểu vương đã đáp xong, liền thức thời chào tạm biệt Cố Dư Sinh: thiếu gia, nếu không còn chuyện gì, tôi về trước. Cố Dư Sinh không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái. Tiểu vương đi được 5 phút, Cố Dư Sinh tổng cầm tập hồ sơ trên tay khay trà, đứng dậy đi lên lầu, dẹp hồ sơ vào phong thư mới đi về phía phòng ngủ. Hắn không vào, chỉ đứng gõ cửa vài cái. Tần Chỉ Ái đáp lời, cô chạy về phía cửa. Cô cho rằng người gõ cửa là quản gia, cách cửa lên gào lên một câu: đến giờ ăn cơm rồi sao? Sau đó mới mở cửa. Kết quả người đứng ở cửa lại là Cố Dư Sinh. Cô nhất thời nhớ tới lúc ở dưới lầu hắn đã gọi cô là bảo bối, khuôn mặt nhỏ nhỏ của cô trở nên ửng hồng. Cố Dư Sinh vừa nhìn thấy hình ảnh đáng yêu như vậy, không muốn trêu chọc cô, chỉ trả lời: đến giờ ăn cơm rồi, cục cưng. Tần Chỉ Ái bị nghẹn, còn chưa biết nên phản ứng như thế nào, liền dứt khoát không để ý đến sự tồn tại của hắn, lách qua người hắn, chạy xuống lầu. Cô chạy khá gấp, lúc xuống cầu thang xong lại chạy vào phòng ăn, không cẩn thận lại bị trượt chân một cái. Cố Dư Sinh đi được 2 bậc thang liền nhìn thấy cảnh đó, sau đó kêu lên một tiếng cẩn thận, nhanh chóng khôi phục trạng thái nhàn nhã như không có chuyện gì, giỡn rồi nghiện lại gọi: cục cưng. Vốn là không có chuyện gì, Tần Chỉ Ái nghe thêm 2 chữ cục cưng làm cho trượt dép lê ra khỏi chân. Chậm một chút, cục... Tần Chỉ Ái vừa mới khom người lượm dép định mang vào chân, nhưng nghe lại được chữ cục vừa rồi, tay Tần Chỉ Ái run lên, mang dép cũng không vô. Sau đó cả người giống như có chút bực mình, ngẩng đầu không nghĩ nhiều, liền đập dép lên tay vào khuôn mặt tuấn tú của Cố Dư Sinh. Chương 272. Dép lê tuột khỏi tay, Tần Chỉ Ái mới ý thức được những gì mình đã làm. Lúc nổi điên, cô sợ đến mức cả người đều dựng tóc gáy. Thấy cô khá căng thẳng, Cố Dư Sinh hoàn toàn không coi chiếc dép lê lao tới là chuyện gì to tát. Hắn vẫn nhàn nhã đi về phía cô, vừa duỗi tay cầm chiếc dép đang bay tới, chỉ nghiêng đầu một chút, mí mắt còn chưa chớp, đã có thể chuẩn xác chụp chiếc dép của cô dễ như ăn cháo. Tần Chỉ Ái không thể tin nhìn Cố Dư Sinh, không nổi giận chút nào, lại nhìn dép trong tay hắn, sau đó mới ý thức được là hắn đã đến trước mặt mình. Cô vừa cầm dép, ném hắn, có phải hắn sẽ tính sổ với cô không? Tần Chỉ Ái nhảy một bước lui về phía sau, chạy vào phòng ăn. Cố Dư Sinh một vốn muốn khom người nhặt dép lê giúp cô mang vào, nhưng không ngờ cái con thỏ trắng kia lại phản ứng như vậy, cả người hắn như đóng băng tại chỗ. Hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thích một cô bé như vậy. Ngoài lúc trước khi hắn gặp cô đều run sợ, cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ lại có thể nhìn thấy một bộ mặt linh hoạt đáng yêu của cô như vậy, thật khác so với vẻ tao nhã, đẹp đẽ của ngày thường. Thẳng thắn mà nói, hôn nhân của cha mẹ là một kết cục bi thảm, khiến hắn hoàn toàn không có dũng khí để yêu một người, để nói đến chuyện hôn nhân. Vì vậy, sau khi Lục Bán Thành đánh thức hắn xong, hắn vốn muốn đem dây chuyền đưa cho cô xong, sẽ không tiếp tục về nhà nữa, chấm dứt với cô từ đây. Nhưng tối hôm qua, không ngờ cô lại tìm thấy hắn ở nghĩa trang. Cô cho hắn quá nhiều ấm áp tốt đẹp, khiến đáy lòng lạnh băng của hắn giống như có một dòng nước mùa xuân ấm áp chảy qua. Từ đó, có những cỏ dại tình yêu vô tình nảy nở điên cuồng. Thứ tình cảm này thật quá vi diệu, Chỉ sau một đêm, những cỏ dại kia đã mọc nhanh chóng, không thể nào khống chế được. Hắn muốn ở bên cạnh cô, vì vậy để người khác đưa hồ sơ đến, hắn lại thấy như cô nhảy nhót ngạc nhiên khi hắn gọi cô là cục cưng, liền muốn chọc cô. Hắn muốn nhìn thấy càng nhiều vẻ mặt khác nhau của cô hơn nữa. Quản gia thấy hắn rất lâu không vào phòng ăn, liền đi ra ngoài tìm. Kết quả thấy Cố Dư Sinh đang cầm dép lê đứng bên cầu thang. Quản gia sững sờ đến nỗi hai chữ định gọi thiếu gia cũng không gọi được. Cố Dư Sinh hoàn hồn, sắc mặt như thường, đi về phía quản gia, đưa dép lê của Tần Chỉ Ái cho bà, lại nói: "Mang vào cho cô ấy." Rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc rửa tay, hắn là không nghĩ tiếp những chuyện kia. Hắn không biết tình cảm lúc này của mình đối với cô có bao nhiêu sâu đậm, là vui mừng hay là yêu, hay là xen nhẫn lẫn giữa yêu và thích. Thế nhưng lúc này hắn có thể xác định một điều là hắn bây giờ không thể rời xa cô. Hắn muốn cô ở bên cạnh mình. Cố Du Sinh vừa vào phòng ăn, Tần Chỉ Ái liền trở nên ngại ngùng. Cô nhìn chằm chằm bát cơm của mình không chớp mắt, nhưng khóe mắt vẫn len lén liếc Cố Dư Sinh. Xác định người đàn ông kia không có bất kỳ biểu hiện nào của sự tức giận, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong lòng lại có một sự giật mình nghi hoặc. Cố Dư Sinh không tức giận, hình như là tối qua lúc ở Nghĩa Trang về, hắn đã không giống như lúc trước. Chương 273. Không, hình như là sớm hơn một chút, là lúc hắn đưa thẻ quẹt cho cô, hay lúc cô bị bắt cóc. Đang nghĩ gì vậy? Cố Dư Sinh tao nhã ăn cơm, thấy cô cắn đũa sửng sốt một hồi cũng không có động tĩnh, liền nghiêng đầu hỏi. Tần Chỉ Ái vội vàng dẹp bỏ những suy nghĩ, nghe Cố Dư Sinh hỏi liền lắc đầu. Vừa mới chuẩn bị thu lại tầm mắt, liền nhìn thấy hắn giật giật môi, hình như muốn nói chuyện. Cố Dư Sinh theo phản xạ có điều kiện cho rằng hắn sẽ nói hai tiếng bảo bảo. Con người nhìn quanh một bàn đầy thức ăn, liền giơ đũa gắp một quả trứng cút nhét vào miệng. Cố Dư Sinh thật ra ghét nhất là trứng cút, bị Tần Chỉ Ái nhét vào miệng mình hoàn toàn không có cách phản đối, chỉ muốn phun ra, nhưng sau đó lại nghĩ đây chính là đồ mà cô tự tay đút cho hắn ăn, liền từ bỏ ý định kia qua một bên, ung dung nhai rồi nhuốt. Sau đó thảnh thơi bưng chén canh lên uống, lúc này mới nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Cũng tương tự như vậy, hắn còn chưa phát ra bất cứ âm thanh nào, cô lại đút một miếng thịt gà cho hắn. Lần này hắn ăn xong bữa, cũng không cho Tần Chỉ Ái bất cứ thời gian để gắp thức ăn, liền mở miệng: "Lúc đi Pháp, sao em lại không dùng thẻ anh đưa?" Tần Chỉ Ái gắp một miếng khoai tây, vốn định chặn miệng Cố Dư Sinh, nhưng nghe được câu đó chứ không phải hai chữ bảo bảo, liền ngẩng mặt ra, đặt khoai tây trong chén của mình, nghĩ vấn đề hắn hỏi cẩn thận một chút, sau đó trả lời: "Lịch trình của em rất bận, thời gian đi dạo phố cũng chẳng có." Cố Dư Sinh tin là thật, đáp một tiếng, cầm đũa ăn một miếng cải xanh, sau đó chợt nhớ ngày mai là chủ nhật, nên nói: "Ngày mai là chủ nhật, anh cũng không có việc bận, em có rảnh không, chúng ta ra ngoài đi dạo." "Đi dạo? Đi dạo phố sao? Cô không, căn bản là không có tư cách dùng tiền của hắn, không." Ngón tay cầm đũa của Tần Chỉ Ái cứng ngắc một hồi, rũ mắt nhìn chằm chằm chén cơm của mình một chút, mới vững tâm ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời Cố Dư Sinh: "Ngày mai em có việc, Chu Tịnh sẽ đến bàn kịch bản phim với em." Cố Dư Sinh không nói, vẻ mặt cũng không có gì bất thường, khiến cho người ta cho rằng hắn vẫn đang tin những lời cô nói. Tần Chỉ Ái vốn là nói dối, có nhiều kẽ hở như vậy, huống chi Cố Dư Sinh là người thông minh, lúc này chọn cách im lặng là tốt nhất. Đơn giản, trầm mặc, không nói gì, trên bàn cơm lại trở lại yên tĩnh. Cố Dư Sinh ăn cơm xong, hắn bỏ đũa, không đá văng ghế như mọi ngày, mà thư thái ngồi dựa vào ghế một chút, mới quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái đang bới cơm. Hay là cô không muốn cùng hắn đi dạo? Dù sao hắn cũng từng cư xử với cô như vậy, trong thời gian ngắn cũng rất khó để cô thân thiết lại với hắn. Thôi cũng được, từ từ đã. Cố Dư Sinh dừng trong chốc lát mới nói: "Vậy ngày mai em xong việc thì cùng quản lý của em đi dạo trung tâm thương mại một vòng đi, chứ cứ ở nhà không tốt." Chương 274. Hắn tin cô. Tần Chỉ Ái lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu ừ một tiếng, Một lát sau, Cố Dư Sinh đẩy ghế đứng lên. Hắn không nhanh không chậm quay lại mà nhìn Tần Chỉ Ái từ trên cao một chút, không nhịn được mở miệng: "Gần đây có bộ sưu tập thời trang mới, em thấy thích thì cứ mua đi." Cố Dư Sinh biết mắt thẩm mỹ của Tần Chỉ Ái không thấp, tiền trong tay cũng không ít, nhưng giá của những sản phẩm đó không rẻ. Hắn lo cô sợ mắc, sợ tốn tiền, không dám mua. Hắn muốn cô đi dạo phố, nhưng nhiều hơn lại là muốn cô dùng thẻ mà hắn đưa. Hắn hơi dừng một chút, lại giải thích: "Thẻ của anh không giới hạn mức tối đa." Tần Chỉ Ái không ngốc, sao lại không hiểu những câu này của hắn. Hắn đang muốn cô đi trung tâm thương mại, dùng thẻ của hắn để mua đồ. Chỉ là làm sao hắn biết cô bây giờ không còn, chưa có tư cách tiêu tiền trong thẻ của Lương Đậu Khấu, chứ đừng nói là của hắn. Nhưng vẫn nở nụ cười nhợt nhạt trả lời: "Em biết rồi, ngày mai em sẽ cùng Chu Tịch đi dạo một vòng." Cố Dư Sinh hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của cô. Hắn không nói gì, ngẩng đầu nhìn cô trong chốc lát, lại có biểu hiện sắp bước ra khỏi phòng. Đợi đến khi không nghe tiếng của bước chân của Cố Dư Sinh nữa, Tần Chỉ Ái mới dừng ăn cơm. Cô nhìn chằm chằm bàn ăn, nhíu mày. Cố Dư Sinh hình như rất lưu ý đến việc cô không tiêu tiền của hắn. Vừa rồi cô còn đang nghi hoặc tại sao hắn thay đổi, nhưng bây giờ cô phát hiện hắn thật sự không chỉ thay đổi mà là thay đổi rất nhiều. Tối qua hai người mệt mỏi nên cũng không làm chuyện xấu gì, cứ yên tĩnh ngủ một đêm. Đêm nay sau khi Cố Dư Sinh nằm trên giường, bên người lại có một cô bé thơm thơm ngọt ngọt. Mùi thơm không ngừng xông vào mũi hắn, quấy rối tâm can, khiến hắn không ngừng nằm sát vào cô, sau đó liền từ từ ôm lấy eo cô, môi kề gần cổ cô mà hôn hít, lưu một dấu vết ướt nhẹp, làm chuyện xấu. Bởi vì lúc Cố Dư Sinh hỏi Tần Chỉ Ái có bận không, cô nói có hẹn với Chu Tịnh, nên sau khi ăn sáng ngày hôm sau xong, Tần Chỉ Ái liền rời khỏi biệt thự của Cố Dư Sinh. Cô tẩy trang cũng không có chỗ nào để đi, cuối cùng liền chọn công ty của Lương Đậu Khấu, ngồi trong phòng làm việc của Lương Đậu Khấu, mở máy tính chơi game. Tần Chỉ Ái không có nhà, Cố Dư Sinh cũng không có tâm trạng ở nhà. Mấy ngày trước trời mưa, hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời chiếu sáng thành phố, bầu trời xanh ngắt không một đám mây. Sau khi ăn xong bữa sáng, Cố Dư Sinh xử lý một ít bưu kiện xong, liền thay đồ, thể dục, tùy tiện lái một chiếc xe ra sân golf ngoài trời ở ngoại thành. Lúc hắn đến, Lục Bán Thành đã sớm cầm gậy đánh golf, đánh mấy đường. Trước đây không lâu, Ngô Hạo nói đến Bắc Kinh, gây dựng sự nghiệp, xử lý chuyện ở Thượng Hải xong sẽ chính thức trở về vào tuần này. Chương 275. Hai người nhìn hắn một lúc, sau đó liền bắt chuyện, rồi đưa cho hắn một cây gậy. Lục Bán Thành hỏi: "Có đánh một trận không?" Cố Dư Sinh đã lâu không chơi golf, cũng có chút ngứa tay, nhưng không từ chối nhận gậy. Hắn nhắm về phía trước vung gậy đánh bóng. Bóng được đánh đẹp đẽ xoay tròn, sau khi quay 3 vòng thì bay xuống đất. Ngô Hạo cắn ống hút đang uống nước trái cây, cũng hô một tiếng. Sau đó, Lục Bán Thành giơ ngón cái, nhắm trái nhắm phải mới vung ra đánh bóng. Cố Dư Sinh chơi được nửa tiếng mới đến chỗ nhân viên lấy khăn lạnh và nước đá, đi tới dưới ô nhàn nhã dựa vào ghế nằm, nhìn Ngô Hạo và Lục Bán Thành trổ tài trên sân cỏ xanh mượt. Có lẽ hắn tối qua đánh vật với cô bận rộn quá lâu, vừa vận động một chút đã cảm thấy hơi mệt. Cố Dư Sinh giơ tay che nắng, nhắm mắt định thần. Lúc hắn mở ra lần nữa, Lục Bán Thành và Ngô Hạo cũng đã ngồi bên cạnh ghế. Hai người họ đang thảo luận lát nữa sẽ đi ăn trưa ở đâu. Cố Dư Sinh không có ý kiến, lấy điện thoại nhìn giờ, đã hơn 11 giờ trưa, thật sự phải đến giờ ăn cơm. Không biết cái cô tiểu phiền toái đã xong việc chưa nữa. Cố Dư Sinh chần chừ trong chốc lát, lại tìm số điện thoại của cô gửi một tin nhắn: "Làm việc xong chưa?" Rất nhanh, điện thoại của Cố Dư Sinh đã có tin nhắn báo tới từ Lương Đậu Khấu: "Vừa xong, bây giờ em chuẩn bị đi ăn cơm." Đầu ngón tay Cố Dư Sinh lại nhanh chóng gõ màn hình: "Cùng Chu Tịnh sao?" "Vâng." Cố Dư Sinh vốn định cất điện thoại, nhưng nghĩ một chút lại gửi một tin: "Hôm nay đẹp trời, ăn xong thì đi dạo." Tin nhắn lại của Lương Đậu Khấu: "Em với Chu Tịnh đi rồi, buổi chiều sẽ đi dạo." Cố Dư Sinh nhìn câu nói này mới yên tâm, sau đó lại đổi tên Lương Đậu Khấu trong danh bạ của hắn thành Tiểu Phiền Toái. Cuối cùng, địa điểm ăn trưa là do Lục Bán Thành đặt. Ở gần đó có một nhà hàng của Nga, trong đó nhân viên phục vụ đều là những cô gái người Nga. Cách sân golf không xa nhưng cũng phải đi 10 phút. Dừng xe, Cố Dư Sinh không đến bàn ăn ngồi mà đi vào nhà vệ sinh. Hắn rửa tay xong, vừa lau tay vừa ngẩng đầu nhìn trong gương, liền thấy một thân ảnh khá quen thuộc. Động tác lau tay của hắn hơi chậm lại một chút, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó một chút mới nhớ ra đó là người quản lý của Lương Đậu Khấu. Tiểu Phiền Toái nói trưa nay cùng cô ta đi ăn cơm, chẳng lẽ họ cùng ăn cơm ở đây, trùng hợp như vậy sao? Cố Dư Sinh vừa suy nghĩ, Chu Tịnh cũng nhìn thấy hắn. Thân là quản lý của Lương Đậu Khấu, Chu Tịnh đã gặp Cố Dư Sinh nhiều lần, lúc này nhìn hắn cũng đã thấy mình. Chu Tịnh liền cười, Cố Tổng. Cố Dư Sinh khẽ gật đầu một cái, các người cũng ăn cơm ở đây sao? Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Cố Dư Sinh nói chuyện với Chu Tịnh. Cô kinh ngạc một hồi mới mỉm cười trả lời, ừ, hôm nay là sinh nhật của cha tôi nên tổ chức sinh nhật ở đây. Cố Dư Sinh hỏi xong câu kia, vừa muốn hỏi bàn của họ ở đâu, sau đó tìm Tiểu Phiền Toái để cô và Chu Tịnh ngồi chung bàn với hắn. Nhưng còn chưa hỏi thì Chu Tịnh đã nói như vậy. Chương 276. Sinh nhật của cha, không phải là đi cùng Tiểu Phiền Toái hay sao? Mi tâm của Cố Như Sinh nhíu một hồi, đăm chiêu trong chốc lát, nghiêng đầu a một tiếng, sau đó đem khăn giấy đã dùng vứt vào thùng rác, quay người ra khỏi nhà vệ sinh. Bỗng nhiên nghĩ đến lời giải thích tối qua của Lương Đậu Khấu, lại nói chuyện phiếm với Chu Tịnh. Chuyện kịch bản đã bàn xong chưa? Lương Đậu Khấu hiện nay chỉ còn một kịch bản cuối cùng là Thịnh Đường Di Phong, còn chưa chụp hình nên Chu Tịnh liền hỏi lại. Là vụ Thịnh Đường Di Phong sao? Tối qua lúc ăn cơm, Lương Đậu Khấu cũng đâu có nói là kịch bản gì. Hắn nghe xong liền gật đầu đại ừ một tiếng. Kịch bản kia lúc đi Paris đã bàn xong rồi, hơn 10 ngày nữa sẽ chính thức bấm máy. Vì vậy Lương Đậu Khấu hôm nay thật ra hoàn toàn không có đến tìm Chu Tịnh. Nói cách khác, tối qua Tiểu Phiền Toái chỉ lấy cái cớ để từ chối lời đề nghị đi dạo với hắn. Cố Dư Sinh nhắm mắt không lên tiếng, trên khuôn mặt đẹp trai không có chút khó chịu, chỉ là khóe môi căng thẳng, vẫn chứng tỏ hắn có chút không thoải mái. Chu Tịnh trả lời Cố Dư Sinh xong, sau đó mới cách đấy không lâu, Lương Đậu Khấu suýt chút nữa đã mất vai chính. Rồi thảo luận với nhà đầu tư xong, phân đoạn của Lương Đậu Khấu mới được coi trọng. Nói vậy có thể là Tần Chỉ Ái đã tìm Cố Lão Gia, Cố Lão Gia lại tìm Cố Dư Sinh gây áp lực, nên cô lại cười. Nói đến Thịnh Đường Di Phong, phải cảm ơn Cố Tổng, ít nhiều gì cũng nhờ anh mà phân đoạn của Tiểu Khấu mới không bị Lâm Ức kia dở trò cắt bớt nhiều đoạn như vậy. Một giây trước còn dừng ở chuyện Cố Dư Sinh bị Tiểu Phiền Toái lừa, khi nghe đến đoạn này, Chu Tịnh lập tức ngước mắt nhìn, thấy hai mắt của Cố Dư Sinh lộ ra mấy phần ác liệt. Dở trò, cắt phân đoạn, Lâm Ức là ai? Chu Tịnh thấy Cố Dư Sinh phản ứng mãnh liệt như vậy mới chấn động trố mắt một lúc lâu, sau đó kể toàn bộ chuyện cho Cố Dư Sinh nghe. Cố Dư Sinh từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng. Lúc cuối cùng, khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, ánh mắt của hắn có phần dữ dằn. Lúc trước hắn hoàn toàn không để ý đã xảy ra chuyện gì. Cô nhắn tin cho Lục Bán Thành cũng không đề cập cụ thể, chỉ nói là phân đoạn bị cắt. Hắn cũng không nghĩ là có chuyện gì quá to tát đến nỗi không thể giải quyết, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhắc nhở Lục Bán Thành để ý phân đoạn của cô một chút. Không nghĩ tới lúc cô bị như vậy là do có người nhúng tay vào đầu tư muốn dẫm đạp cô hay sao? Đùa cái kiểu gì vậy? Muốn dẫm đạp lên cô thì còn phải nhìn mặt Cố Dư Sinh này xem có nhường đường hay không. Mặc dù Chu Tịnh biết Cố Dư Sinh đang nghĩ gì, nhưng biểu hiện của hắn lại âm trầm như vậy, vì thế nên cười cùng nói thêm một câu. Nhưng mà việc này cũng đã qua, phân đoạn của Tiểu Khấu bây giờ đã ổn định rồi. Mọi người trong giới đều chỉ luẩn quẩn bao nhiêu chuyện đó. Ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng phải chạm, không nhất thiết phải làm lớn chuyện, cũng không cần gây thêm phiền phức. Không gây thêm phiền phức, người phụ nữ của Cố Dư Sinh hắn từ khi nào mà phải nhìn sắc mặt của người khác để sống hả? Chương 277. Cố Dư Sinh cố gắng nén giận, gật đầu với Chu Tịnh một cái, nói một câu tôi biết, cũng không nói gì thêm, rời khỏi nhà vệ sinh. Cố Dư Sinh rời đi một lúc lâu, Chu Tịnh còn đứng trước bồn rửa tay mở nước. Cô đăm chiêu nhìn trong gương một lúc mới nháy mắt một cái, tắt nước vẫn còn đang chảy, sau đó giật khăn tay vừa lau vừa nghĩ. Cố Dư Sinh đối với Lương Đậu Khấu lúc này so với trước kia quả là một trời một vực. Trước kia dù Lương Đậu Khấu có đứng trước mặt Cố Dư Sinh, hắn còn chẳng thèm nhìn mặt cô lấy một cái. Quan tâm đến cô thì đúng là chuyện xa vời, nhưng bây giờ thì sao? Cố Dư Sinh không chỉ để ý tới cô mà còn quan tâm cả tiến độ kịch bản. Thậm chí khi biết chuyện Lương Đậu Khấu bị Lâm Ức nhắm vào, hắn lại có biểu hiện khó chịu ra mặt. Cái loại biểu hiện này cho thấy Cố Dư Sinh quan tâm đến Lương Đậu Khấu. Không, chính xác mà nói, hắn để ý người đóng vai Lương Đậu Khấu là Tần Chỉ Ái. Chẳng lẽ Cố Dư Sinh thật sự động lòng với con bé đóng thế kia? Lúc trước cũng bởi vì Cố Dư Sinh quá xem thường Lương Đậu Khấu nên các cô mới dám tìm người đóng thế. Nhưng bây giờ sự việc tiến triển theo hướng và cô mà Lương Đậu Khấu cũng không ngờ tới. Nếu để lộ chuyện Cố Dư Sinh thật sự quan tâm Tần Chỉ Ái cho cô ta biết thì chẳng phải cô ta sẽ một bước bay lên cây làm Phượng Hoàng hay sao? Cơ hội tốt như vậy, lẽ nào mà cô ta lại từ bỏ? Lương Đậu Khấu chẳng phải đã dâng chồng cho người khác sao? Lúc trước cô cố gắng hết tài hết lực để giúp đỡ Lương Đậu Khấu là vì cô ấy có quan hệ với Cố Dư Sinh. Nếu Lương Đậu Khấu mất đi cái cây to Cố Dư Sinh này, ai có thể đảm bảo cô ấy có còn giúp được cô ta lăn lộn như cá gặp nước giống như bây giờ? Hiện nay Lương Đậu Khấu lại có một cơ hội tốt như vậy. Thân phận quản lý của cô, lợi ích của hai người bị buộc chặt vào nhau. Vì vậy từ bây giờ xem ra cô nên để ý đến Tần Chỉ Ái nhiều hơn, đừng để cô ta làm những chuyện sai lầm. Khi đối với Lương Đậu Khấu thật thì đúng là chuyện tốt, đúng thật là chuyện tốt. Chắc là bởi vì gặp Chu Tịnh, tâm trạng vốn ung dung của Cố Dư Sinh giờ trở nên hơi thâm trầm. Trở lại bàn ăn, hắn không hứng thú nói chuyện, chỉ đốt một điếu thuốc, nhìn ra cửa sổ sáng rỡ bên ngoài mà từ từ hút. Lục Bán Thành và Ngô Hạo tán dóc đến lên tu bất tận. Cuối cùng Ngô Hạo lại nói về chuyện của Thịnh Đường Di Phong. Hứa Ổn Noãn thích diễn viên nam chính của phim đó, hỏi Lục Bán Thành có thể tìm người đó hay không. Lục Bán Thành đồng ý yêu cầu của Ngô Hạo. Cố Dư Sinh nhìn bọn họ, âm thanh có chút căng thẳng hỏi Lục Bán Thành: biết Lâm Ức không? Biết chứ, tiểu hoa đán của nền điện ảnh. Lục Bán Thành giới thiệu tỉ mỉ với Cố Dư Sinh xong, hắn đem tàn thuốc tàn nhẫn dập tắt trong gạt tàn, âm thanh tức giận: xem những phân cảnh của cô ta trong Thịnh Đường Di Phong, cắt đến mức tối thiểu cho tôi. À, sao tự nhiên lại cắt phân cảnh của cô ấy? Hơn nữa người sau lưng cô ta đầu tư rất lớn. Còn nữa, tôi bảo cậu cắt thì cắt. Nhưng phân đoạn của Tiểu Khấu không phải đã được đảm bảo rồi sao? Nó không cần thiết. Nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ đá cô ta ra khỏi đoàn làm phim. Lục Bán Thành ngậm miệng, cầm điện thoại di động, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Cố Dư Sinh không nói nữa, lại lấy một điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chương 278. Khi hắn giơ tay lên đưa thuốc vào miệng, lấy di động ra, vừa giả nhả khói, vừa mở màn hình, lại muốn khuôn khổ gửi tin nhắn cho Lương Đậu Khấu: ăn cơm xong chưa? Lần này gửi tin nhắn xong, qua khoảng một thời gian dài mới được trả lời: ăn xong rồi. Cố Dư Sinh thấy ba chữ này lại có một tin nhắn mới được gửi đến. Thật ngại, lúc nãy em ăn nên không nhìn điện thoại. Không sao. Cố Dư Sinh bấm xong, dừng một chút, lại bổ sung thêm: bây giờ đang làm gì? Đang đi dạo phố. Tần Chỉ Ái vốn đang ngồi trong phòng làm việc ăn mì, nhìn thấy tin nhắn của Cố Dư Sinh liền nghĩ đến việc tối qua hắn liên tục nhắc cô đi dạo phố, liền trả lời mấy chữ như vậy. Lúc sau cô sợ Cố Dư Sinh không tin, liền mở album ảnh, lấy những hình ảnh tháng trước cô đã chụp một bức ảnh khi đi dạo ở cửa hàng Channel gửi cho Cố Dư Sinh. Thấy tin nhắn này của cô, tiếp theo là hình ảnh cửa hàng. Chẳng lẽ cô thật sự đi dạo phố nhưng lại không có Chu Tịnh? Chẳng lẽ là đi một mình? Cố Dư Sinh nhíu nhíu mày, đưa hình ảnh cho Lục Bán Thành ngồi đối diện, ngậm thuốc lá hỏi: đây là đâu? Lục Bán Thành nghe xong còn hơi mơ màng, chưa biết Cố Dư Sinh hỏi làm gì, đã nhìn thấy điện thoại của hắn leng keng vài tiếng, mới thấy hắn gửi một tin nhắn hình ảnh. Lúc này mới hiểu ra Sau đó giơ bức ảnh lên một chút mới nhận ra rồi nói nhỏ: ở SPK. Sau khi để điện thoại xuống bàn, Lục Bán Thành còn tốt bụng hỏi thăm: anh Sinh, anh hỏi cái này làm gì? Cố Dư Sinh không để ý câu hỏi của Lục Bán Thành, dập tắt điếu thuốc đang hút, sau đó đứng dậy gọi nhân viên phục vụ tính tiền, vừa lấy áo khoác quay lại nói với Lục Bán Thành và Ngô Hạo: tôi có việc, hai cậu cứ từ từ ăn đi, hôm nay tôi mời. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, trong SPK có khá nhiều người. Lầu 1 là mỹ phẩm, mời một MC nào đó đang quảng cáo cho mỹ phẩm của Pháp, rất rầm rộ, cực kỳ ồn ào. Cố Dư Sinh đi một vòng mới lên lầu. SPK tổng cộng có 5 tầng lầu, Cố Dư Sinh tìm từng tầng cũng không thấy bóng dáng của Lương Đậu Khấu. Hắn trở lại lầu 1, nửa người dựa vào vách tường, lấy điện thoại, giả vờ như vừa nhìn thấy tin nhắn của Lương Đậu Khấu hỏi: SPK sao? Tần Chỉ Ái lúc này đang cầm điện thoại di động chơi game, liền nhìn thấy tin nhắn của hắn, sau mấy giây lại trả lời: vâng. Vâng, hắn đã đi nhiều vòng như vậy cũng đâu có nhìn thấy cô. Vâng cái gì mà vâng? Cố Dư Sinh mím môi, nuốt một ngụm nước bọt, không trả lời tin nhắn của Lương Đậu Khấu, dựa vào vách tường hút thuốc, sau đó liền đứng dậy, đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, lái xe về nhà. Quản gia đang làm món tráng miệng, nghe thấy tiếng mở cửa, mặc tạp dề từ trong nhà bếp chạy ra. Bà tưởng Lương Đậu Khấu trở về, nhưng nhìn thấy Cố Dư Sinh liền bưng mặt lại một chút, sau đó nhanh chóng cười đáng yêu gọi: dạ thiếu gia. Cố Dư Sinh dừng xe, cố ý nhìn xe trong gara, thấy Lương Đậu Khấu còn chưa về, vì vậy cũng chẳng nói gì với quản gia, chẳng thèm liếc nhìn bà một cái, quẳng chìa khóa lên kệ rồi đi lên lầu. Hết chương 278. Hết tập 15.